Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109, chương 41, mới sát khí. Nguyên giới phía dưới, tồn tại vô số hạ giới thế giới, tại bên trong một thế giới làm, phi thường náo nhiệt trên đường phố, đoàn người bắt đầu khởi động, những người này phần lớn chỉ là người phàm, bên trong cũng thỉnh thoảng có thể thấy được mấy cái người tu luyện. Nhưng thực lực phổ biến phi thường thấp, mà ở đường phố một cái góc, một gã quần áo rách mướp hắc báo, toàn thân bẩn thỉu lão ăn mày, chính tùy ý nằm trên mặt đất, mặc dù thân hình chán nản, nhưng cái này ăn mày trên mặt lại có phi thường thư sướng nụ cười. Ở trong tay hắn còn có một cái thật lớn hồ lô rượu. Rượu trong hồ lô cũng không biết đến cùng có rượu hay không. Nhưng cái này lão ăn mày lại phi thường thư sướng dùng miệng đối lấy hồ lô miệng. Mỹ tư tư uống, coi như ăn mày. Cái kia chính là ăn khắp thiên hạ. Mặc kệ người khác thấy thế nào đợi chính mình. Nhưng chỉ cần ta từ tiêu giao là được. Tại lão ăn mày liền lười nhác chú ý người khác ánh mắt. Còn như người khác có hay không phát thiện tâm bố thí hắn một chút. Hắn cũng không cái gọi là đúng lúc này. Một đạo hắc ám thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở lão ăn mày trước người. Lão ăn mày nhận thấy được người đến. Lúc này cười một tiếng. Làm sao hôm nay có rảnh rỗi đến thăm xem ta lão gia hỏa này? Hắn tại nguyên giới chuyện. Người nhưng có biết. Hắc ám thân ảnh chậm rãi ngẩng đầu. Lộ ra một tấm tuyệt mỹ thêm thánh khiết khuôn mặt. Chỉ là cái này trên khuôn mặt đều là vẻ băng lãnh. Cái kia đối tròng mắt đen nhánh, phảng phất thời khắc cũng có thể làm cho xung quanh rơi vào bóng đêm vô tận đồng dạng. Tiểu tử kia hiện tại bay rất cao. Ta tại hạ giới, làm sao có thể biết rõ việc khác? Lão ăn mày bĩu môi. Thế nào, tiểu tử kia chẳng lẽ bị người làm thịt hay sao? Hắc ám thân ảnh con ngươi hơi co lại. Lúc này xung quanh thiên địa đều mơ hồ rung động. Tựa hồ không gì sánh được sợ hãi. Nhưng mà trên đường phố người khác đối xung quanh thiên địa biến hóa căn bản không có chút nào phát. Hiện, chỉ thiếu một chút, hắc ám thân ảnh nhẹ giọng nói. Thiếu chút nữa, cái kia chính là không có việc gì. Lão ăn mày không chút nào để ý nói. Chỉ cần không chết liền thành, ngươi lo lắng cái gì? Hắn tại nguyên giới huyên náo sự tình rất lớn. Ba họ năm tộc bát đại siêu cấp thế lực đều muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Hắn có thể đủ tránh thoát lần này. Lần sau thì chưa chắc. Hắc ám thân ảnh chậm rãi nói. Thực lực của hắn thế nào? Lão ăn mày lại đột nhiên hỏi. Vạn thánh chi thể đệ ngũ trọng. Huyết quang độn pháp đệ tam trọng. Luyện thành liệt thiên đao thánh đoạt huyết thuật. Hắn đao pháp cũng là thiên địa tôn giả đao pháp mạnh nhất. Hơn nữa đối thế giới chi lực cũng có nhất định nắm giữ. Hắc ám thân ảnh hồi đáp nói. Hả? Đã đạt đến một bước này. Xem ra cần phải tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Lão ăn mày lộ ra nụ cười. Phùng Diễm là hắn tự mình bồi dưỡng ra. Nghe hắc ám thân ảnh vừa nói. Là hắn có thể đủ đoán được Phùng Diễm hiện tại cấp độ bước kế tiếp muốn làm cái gì. Hắc ám thân ảnh liền hỏi. Nàng sở dĩ cố ý chạy tới hạ giới tìm cái này lão ăn mày. Chính là muốn biết bước kế tiếp kế hoạch. Bước kế tiếp, lão ăn mày sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Hơn nữa, hắn cố ý xem hắc ám thân ảnh liếc mắt. Chợt chậm rãi đem chính mình hầu như cho phun ra. Hắc ám thân ảnh một bên nghe. Tuyệt mỹ thân thể lại bắt đầu chậm rãi run rẩy. Làm lão ăn mày đem chính mình kế hoạch sau khi nói xong. Người điên, hắc ám thân ảnh kinh sợ không gì sánh được. Tuyệt mỹ khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà trở nên không có trước đó như vậy xinh đẹp. Lão ăn mày cau mày. Nhưng đối hắc ám thân ảnh phẫn nộ cũng có thể lý giải. Không có khả năng. Ta không có khả năng làm như vậy. Hắc ám thân ảnh không ngừng lắc đầu nói. Mặc dù thực lực cường đại nàng mức hiện nay. Có thể mãi mãi cho đến già ăn mày kế hoạch về sau. Cũng là nhịn không được biến sắc. Thậm chí cảm xúc đều bị trực tiếp ảnh hưởng. Người nhất định phải làm như vậy. Lão ăn mày thanh âm cũng rất kiên định. Không, không thể. Chấm ngoặc kép. Hắc ám thân ảnh trên khuôn mặt bỗng nhiên bắt đầu tồn tại nước mắt không ngừng chảy ra.